Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1429, chương 1427, Vương đối vương. Tràng diện này, chính là hùng vĩ có thể, kia lẫn nhau gặm cắn động tĩnh giòn, cùng xào bắp rang, bên này dị động lần nữa hấp dẫn lực chú ý của chúng ta. Lập tức dừng lại trò chuyện. Hướng phía bọn họ bên kia nhìn lại, hoa khê bà tử động, kia hoa bì tích dịch dẫn đầu, hướng phía Âu Dương Hàm nhanh chóng nhúc nhích tới, hai bên cổ trùng như là sóng lúa đồng dạng liên tiếp. Âu Dương Hàm khẽ vươn tay, khí tức lăn lộn trong lúc đó, trên mặt đất lập tức có một thanh miêu đao bay đến trong tay của hắn. Liền xách theo như vậy bình thường nhất miêu đao. Âu Dương Hàm cũng bước nhanh hơn, hướng phía hoa khê bà tử mà đi. Âu Dương Hàm sắc mặt 10 phần ngưng trọng, bước chân càng lúc càng nhanh. Bốn phía lăn lộn cổ trùng cũng đi theo tăng nhanh tốc độ. Trong chốc lát, hai người cách xa nhau bất quá 3 mét. Hoa khê bà tử đầu kia hoa bì tích dịch đầu tiên há miệng. Một hơi nọc độc liền hướng phía Âu Dương Hàm đánh tới. Âu Dương Hàm thân thể nhảy lên một cái, giữa không trung thân thể có chút lóe lên, liền tránh khỏi kia hoa bì tích dịch phun ra một hơi nọc độc. Miêu đao thuận thế rơi xuống, hướng phía hoa khê bà tử trên đầu chém xuống. Kia hoa khê bà tử cũng không phải ăn chay, rất nhanh liền giơ lên trong tay gậy, tiếp nhận Âu Dương Hàm một đao kia. Phanh, một tiếng vang thật lớn. Hai người pháp khí đụng vào nhau, bốc lên một đoàn hỏa tinh tử. Hai người đây là sát người chiến đấu, càng đánh càng hăng, lập tức quấn quanh ở cùng nhau, đánh khó khăn chia lìa. Kia hoa bì tích dịch đang khống chế hai bên hỗn chiến cổ trùng đồng thời, thỉnh thoảng du tẩu tại hai người chiến đoàn trong lúc đó. Ngẫu nhiên liền để chút khí độc hoặc là nọc độc đánh lén Âu Dương Hàm. Đối Âu Dương Hàm tạo thành rất lớn trở ngại. Nhiều lần, ta đều nhìn thấy Âu Dương Hàm nhận kia hoa bì tích dịch quấy nhiễu. Suýt nữa bị kia hoa khê bà tử đánh thành trọng thương. Dù sao cũng là không có chính mình bằng thân linh cổ. Âu Dương Hàm tựa như đã mất đi phụ tá đắc lực bình thường. Cùng kia hoa khê bà tử đánh nhau chết sống, cũng là có chút bó tay bó chân. Nếu là dựa theo tình huống này đánh xuống, ta cảm giác cuối cùng khả năng lạc bại chính là Âu Dương Hàm. Bởi vì hắn không riêng gì không có linh cổ, hơn nữa còn là mới vừa từ ngũ độc cổ tôn biến thành hình người. Trên cơ bản xem như bệnh nặng mới khỏi, vừa lên đến liền cùng hoa khê bà tử dạng này nhân vật hung ác so chiêu. Thật sự là quá mức hung hiểm, ngay tại ta xem lo lắng đề phòng thời điểm. Bả vai bị người từ phía sau vỗ nhẹ tử, dọa ta toàn thân lắc một cái, còn chưa quay đầu, Chu Nhất Dương liền xông tới, cùng ta nhỏ giọng nói, tiểu cửu ca, là ta, thế nào? Ta hỏi, ta phát hiện một vấn đề, này thiên niên cổ cùng ngươi ra ngoài đi một lượt, trở về cảm giác hoàn toàn khác nhau, nó giống như đạo hạnh lợi hại rất nhiều. Ta có thể cảm giác được trên người nó phát ra khí tức cường đại. Đạo hạnh tối thiểu khôi phục đến 3 thành. Đây là chuyện gì xảy ra? Chu Nhất Dương hiếu kỳ nói. À, ngươi nói chuyện này. Ngươi thiên niên cổ đi theo ta ra ngoài mò một món hời lớn. Nuốt chửng hoa khê bà tử luyện hóa rất nhiều năm một cái ngũ độc cổ tôn độc tính. Đạo hạnh có chút khôi phục không thể bình thường hơn được. Ta nói, trời ạ, cuối cùng xảy ra chuyện gì? Thiên niên cổ đi theo chúng ta Chu gia hơn 100 năm đạo hạnh đều không có một tia tinh tiến. Đi theo ngươi đi ra gần nửa ngày, trở về liền thành cái dạng này. Quá thần kỳ, bằng không ta để nó nhiều cùng ngươi một đoạn thời gian. Chu Nhất Dương cười hì hì nói, tiểu tử ngươi nghĩ gì thế? Đây cũng là cơ duyên xảo hợp. Người này thiên niên cổ chính là cái nhân tinh, vì nuốt kia ngũ độc cổ tôn độc tính, hơi kén liền sẽ ta bán đi. Ngươi là không biết, vì ngươi này thiên niên cổ, ta chính là theo quỷ môn quan đi mấy cái qua lại. Kém một chút liền bị ngũ độc cổ tôn ăn, bây giờ suy nghĩ một chút còn sợ không được. Ta buồn bực nói, Chu Nhất Dương được tiện nghi, hắc hắc cười ngây ngô. Khoan hãy nói, đi qua Chu Nhất Dương một nhắc nhở như vậy, ta đột nhiên nhớ tới một việc đến, liền cùng Chu Nhất Dương nhỏ giọng thương nghị một chút, có thể hay không làm hắn đem thiên niên cổ cấp cho Âu Dương Hàm dùng một chút. Nếu là kia Âu Dương Hàm bị đánh chết, ngay sau đó gặp nạn chính là chúng ta. Chu Nhất Dương không hề nghĩ ngợi trực tiếp đáp ứng xuống tới. Nói không có vấn đề, ta thuận tiện ngạc nhiên nói, ngươi liền không sợ kia Âu Dương Hàm khống chế ngươi thiên niên cổ, không trả lại cho ngươi rồi. Này có gì phải sợ, thiên niên cổ là mở linh trí, biết chủ nhân là ai. Nếu là trước đó chỉ có một thành đạo hạnh thời điểm, hắn có lẽ sẽ lo lắng. Nhưng là hiện tại thiên niên cổ thế nhưng là có khoảng 3/10 đạo hạnh, liền căn bản không đủ gây sợ. Chu Nhất Dương hung hữu thành túc nói, vậy ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Còn không mau đem thiên niên cổ cho Âu Dương Hàm lão gia tử đưa qua. Ta thúc giục nói, được rồi, Chu Nhất Dương nói, liền vỗ ngực, con mắt hơi nhắm, kia thiên niên cổ liền từ Chu Nhất Dương phía sau cái mông bay ra. Chu Nhất Dương sắc mặt siết chặt, hai tay bưng kín cái mông, nhìn về phía con kia bay lên bát tự múa dương dương tự đắc thiên niên cổ. Trong miệng thấp giọng mắng, ngươi cái này béo côn trùng, ta sớm muộn đem ngươi nướng chín ăn. Kia thiên niên cổ căn bản không cùng Chu Nhất Dương để ý tới, trực tiếp một đường bay thấp xuống, xen lẫn trong kia vô số cổ trùng ở giữa, thu liễm hắn vạn cổ chi vương khí tức, trực tiếp hướng phía Âu Dương Hàm phương hướng mà đi. Nhìn Chu Nhất Dương khí dựng râu trừng mắt bộ dáng, ta đã cảm thấy buồn cười, liền cười cùng Chu Nhất Dương nói, ta nói Nhất Dương huynh, này thiên niên cổ vì sao lão thích theo ngươi cửa sau ra tới? Chu Nhất Dương lập tức xấu hổ giận dữ không chịu nổi, thở phì phò nói, này đáng chết côn trùng, cậy già lên mặt, cả ngày khi dễ ta. Ta liền buồn bực, hắn ở trên thân thể ngươi làm sao không như vậy, liền bắt được ta một cái người thành thật khi dễ, không có thiên lý. Lại nói, này thiên niên cổ trước đó cũng muốn khi dễ ta tới, bị ta hù dọa một trận, lập tức liền không dám. Chu Nhất Dương nhìn xác thực dễ khi dễ một ít, bất quá đó cũng là thiên niên cổ cùng hắn biểu thị thân cận một loại cách làm. Thiên niên cổ bay ra ngoài sau liền biến mất tại biển trùng bên trong, vật nhỏ này còn cố ý thu liễm khí tức, cảm giác chính là một phổ thông cổ trùng. Nếu là nó đem khí tức tất cả đều phóng xuất ra, đoán chừng muốn so kia hoa bì tích dịch lợi hại rất nhiều. Này quay cuồng biển trùng, đoán chừng một cái cổ trùng cũng sẽ không có. Đợi một hồi, ta nghĩ kia thiên niên cổ hẳn là đến Âu Dương Hàm bên người đi. Thế nhưng là hắn cùng kia hoa khê bà tử đánh nhau chết sống như cũ tại gay cấn giai đoạn, đánh chính là túi bụi. Đấu gần có 30-50 cái hiệp, bọn họ dần dần lại hướng phía chúng ta bên này di chuyển nhanh chóng đi qua. Con kia hoa bì tích dịch rất nhanh cũng theo tới. Đột nhiên, theo kia Âu Dương Hàm phía sau cái mông toát ra một đạo khói trắng, mang theo một cái béo côn trùng bay ra, trực tiếp hướng phía hoa bì tích dịch bay đi. Ta đi, thiên niên cổ ra tới còn mang đặc hiệu. Ta rõ ràng nhìn thấy Âu Dương Hàm tấm kia nghiêm nghị mặt mo cũng là đỏ lên, vẫn luôn đỏ đến cổ cây. Thời khắc mấu chốt nhất đến, thiên niên cổ rốt cuộc bắt đầu đối phó kia hoa bì tích dịch. Vương đối vương, phải có một chết. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.